Anh dừng xe ở kế đó, nhìn họ đi vào gian nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.